Giải thích chứ, cậu đang đùa giỡn tình cảm của người khác, cho dù cậu là bạn thân của tớ thì tớ cũng không thể bao che cho cậu được, cậu đối xử với anh ấy như vậy thật sự không công bằng. Chuyện tình cảm vốn dĩ không hề công bằng, một người sẵn sàng đấu tranh còn người kia lại sẵn sàng chịu đựng, sao vậy? Tớ ghét nhất việc câu lên mặt giáo dục người khác, Hứa Trúc Linh, sau này cậu đừng có mà như vậy với tớ nữa. Cô ấy hơi tức giận, giọng điệu cũng trở nên hung hãn. Cô ấy chưa bao giờ có thể dựng cấu trừng mắt như thế này, giống như một con mèo bị giảm vào đuôi, toàn thân xù lông. Minh Châu, tớ sẽ không giúp cậu nói chia tay đâu, tớ không làm được. Vậy quên đi, tớ sẽ tự mình nói, nếu như có thể làm bạn thì cứ tiếp tục làm bạn đi, nếu như cậu không thích nhìn hành động của tớ, vậy thì cậu đừng nhìn nữa, tâm trạng của cậu không tốt, vì Ôn Mặc Ngôn mà bệnh vực kẻ yếu, vậy thì tâm trạng của tớ cũng không tốt đâu. Bạch Minh Châu đập bàn đứng dậy, xách theo hành lý rồi muốn rời khỏi đây. Nhưng không ngờ vừa quay người lại nhìn thấy hai người ngồi bàn bên cạnh. Hai người Ôn Thanh Hoàn và Ôn Mặc Ngôn, trong nháy mắt sắc mặt cô ấy trở nên trắng bệch kinh ngạc nhìn bọn họ. Hứa Trúc Linh cũng để ý tới bọn họ. Hai người đến đây từ lúc nào? Ôn Mặc Ngôn đứng dậy, nói. Chị Thanh Hoàn nói sẽ cho anh một điều bất ngờ, còn nói em ở đây, để cho anh đến sân bay đón. Bạch Minh Châu, đây chính là bất ngờ mà em dành cho anh sao? Ôn Thanh Hoàn, chị điều tra tung tích của em sao? Bạch Minh Châu tức giận nhíu mày, chỉ vào cái mũi của Ôn Thanh Hoàng. Cocchuyenaudio.com, em không cần quan tâm đến người khác, không phải em có lời muốn nói với anh sao? Ôn Mặc Ngôn ở trước mặt cô ấy, từng bước một tới gần. Cô ấy đụng phải vali hành lý, cơ thể có chút lao dao. Khi ánh mắt giao nhau, cô ấy nhìn thấy sự đau đớn sâu sắc trong mắt anh ta. Đập vào mặt như một làn sóng, ép cô ấy gần như không thở được. Trái tim cô ấy bỗng nhiên lỡ nhịp, suýt chút nữa thì quên mất cách thở như thế nào. Cô ấy gắt gao nghiến răng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào tay cầm vali hành lý. Móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đến thấu tim. Cô ấy lấy hết can đảm để giao ánh mắt anh ta, nói ra từng chữ một. Ôn Mặc Ngôn, em nói thẳng với anh nhé, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Khi em dọn dẹp phòng của Nguyễn Doanh ở nhà chủ, em đã nhìn thấy rất nhiều những đồ vật trước đây của bạn em chợt phát hiện ra tất cả mọi thứ em đã làm đều là vô ích. Em vẫn yêu anh ấy, cho dù anh ấy không yêu em, nhưng điều này không thể ngăn cản việc em yêu anh ấy. Còn anh chỉ là vật thí nghiệm mà em lấy ra để quên đi Nguyễn Doanh mà thôi, nếu thí nghiệm đã thất bại. Vậy thì anh cũng trở nên vô dụng, không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Vật thí nghiệm, vô dụng, trong lòng cô ấy vẫn yêu một người khác. Khoảng thời gian này, anh ta giống như muốn phát điện đối phó với khủng hoảng gia đình, nhưng anh ta vẫn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ tình cảm của bạn họ. Nhưng anh ta vẫn kiên trì, vậy mà Bạch Minh Châu lại chạy tới nói với mình rằng cô ấy từ bỏ trước. Em có yêu anh không? Ôn Mặc Ngôn nói từng chữ một, năm chữ ngắn ngủi như gần hết ra khỏi hai hàm răng. Cách chương.